Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 712. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 712. Hai người đại diện cho Tả thị cử đến đều là những người tài giỏi. Tả Tư là cô gái có tiếng trên thương trường, thật không ngờ Tả An còn trẻ măng mà đã có thể biến tòa soạn Z trở thành một đơn vị chủ lực như vậy, có thể nói là nắm chắc dư luận trong tay. Tả An đứng dậy, nho nhã chào mọi người. Anh ta cười hiền lành với dáng vẻ quý công tử, trông hoàn toàn vô hại. Hứa Tịnh Nhi im lặng lắng nghe. Trước đó cô đã đoán ra được một ít, quả nhiên là Tả An có liên quan tới tập đoàn Tả thị. Đến cả tập đoàn này còn có thể mời anh ta làm đại diện thì chắc chắn mối quan hệ không hề đơn giản. Là cậu chủ thứ hai của tập đoàn Tả thị sao? Hay là có chị em với Tả Tư? Thế nhưng, giữa bọn họ không hề nhìn ra bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào mà. Sau khi anh ta ngồi xuống thì không hề nhìn Tả Tư lấy một cái. Cảm giác hai người họ giống như người xa lạ vậy. Sau khi giới thiệu xong, trợ lý Lâm lại nói tiếp. Tập đoàn Tả thị muốn chọn ra một phó tổng giám đốc từ cô Tả và anh Tả. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi người đều có quyền bỏ phiếu, bên nào phiếu nhiều hơn thì sẽ trở thành phó tổng giám đốc mới của chúng ta. Phó tổng giám đốc sao? Một chức vụ cao quá. Hứa Tịnh Nhi phát hiện ra đúng là cô đã đánh giá quá thấp cấp trên của mình. Cô vốn tưởng anh ta chỉ là một cổ đông nhỏ hoặc là có thể chỉ giữ vị trí quản lý mà thôi, không ngờ còn tham gia bầu cả chức phó tổng giám đốc. Mặc dù cô không hiểu lắm về chuyện thương trường nhưng cô mơ hồ cảm thấy trong căn phòng này đang ngập tràn cảm giác cạnh tranh khốc liệt. Thực ra xét về phương diện bên ngoài thì năng lực của Tả Tư có phần chiếm ưu thế. Mặc dù Tả An là sếp của tòa soạn nhưng Tả Tư đã từng quản lý tập đoàn Tả thị nên một tòa soạn nhỏ sao có thể bằng một công ty lớn được. Hơn nữa tin đồn về Tả Tư và Khiết Thần được phát suốt ngày. Hai người họ cũng rất thân mật, bỏ phiếu cho Tả Tư, để cô ta trở thành phó tổng giám đốc liên thủ với Khiết Thần thì đây đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Vậy thì cả hai bên sẽ cùng thắng, công ty sẽ càng phát triển hơn. Nhìn rõ ràng là Tả Tư sẽ thắng mà đến cuối cùng Tả An lại nhiều hơn một phiếu. Anh ta vẫn giữ nụ cười hiền lành, đứng dậy nhìn về hướng Hứa Tịnh Nhi. Nhân cơ hội này, tôi muốn giới thiệu thư ký của cô Hứa. Vừa dứt lời, đám đông lập tức nín thở. Hứa Tịnh Nhi không ngờ là cấp trên sẽ giới thiệu mình. Dù sao cô cũng chỉ là một thư ký, đột nhiên bị gọi tên khiến cô thất thần đứng dậy nhưng không biết phải làm thế nào. Đối với tầng lớp cấp cao thì Hứa Tịnh Nhi không phải là người xa lạ. Khiết Thần từng vì bảo vệ cô mà chống đối lại hết bọn họ. Thế nên dù có người chưa từng gặp cô thì cũng cảm thấy căng thẳng khi nhắc tới người phụ nữ này. Mặc dù không biết sau đó tại sao Hứa Tịnh Nhi và Khiết Thần ly hôn nhưng không ai ngờ cô ấy lại trở thành thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Tả An. Với thân phận này thì thật sự đúng là khó xử. Nhất thời, đám đông trố mắt nhìn nhau, cảm giác thật kỳ lạ. Khiết Thần cũng liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi bằng ánh mắt mơ hồ đầy tâm trạng. Tả Tư cũng nhìn cô ta cười lạnh lùng, sau đó siết chặt nắm đấm. Cách chương.